tiểu thuyết Margian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensani, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Những chiếc cầu cuối cùng. Hôm sau, chiếc kibitka tiếp tục lên đường đến Yemen, rồi sẽ qua Kopno. Như đã hứa, ông thầy thuốc đã rộng lượng trang bị cho hai lữ khách mọi phương tiện có thể chống lạnh và không hề thừa, vì vào đầu tháng 12, thời tiết thình lình chìm xuống rất bi thảm. Hàng thủ biểu rơi xuống 20 độ âm, các dòng sông đóng băng và các bánh xe ngừng lún sâu vào tuyết đã săn lại trên bước chân ngựa, nên ngựa bước rất vững nhưng không thể đi nhanh, vì xe thường có xu hướng trượt, đôi khi đe dọa bị lật. Để giữ vững xe, bạc về những mảnh len buộc vào ổn, chịu đựng đi bộ vì cô sợ xe bị quay ngựa và xô Marijan xuống bằng. Mai thai trái với những gì mà cô sợ, thiêu phụ đã thấy khỏe hơn, cơn sốt không quay lại và cơn ho cũng không quá dồn dập, những tràn ho cũng không kéo dài. Nhưng để an toàn hơn, bạc buộc nàng quấn kín trong lông thú, chỉ lộ ra đôi mắt còn quá chai bóng. Đi như thế, họ mất 3 ngày và 1 đêm để đến vùng lân cận Niemen. Vào buổi tối ngày thứ 3, thật vậy, bạc lo lắng vì cái lạnh ngày càng tăng, không muốn dừng lại, hơn nữa họ đang ở ngoài đồng, không có chỗ ẩn náu nào. Thà đi đến cùng, cô tuyên bố khi họ bắt buộc phải dừng lại để dùng món nóng. Và vừa đứng lên dập lửa, cô tuyên bố, ngày mai chúng ta sẽ đến Kopno. Và cả đêm soi sáng đường đi bằng một chiếc đèn bão, bạc cứ đi, cho đến khi quỷ đưa đến một thử thách mới. 2 giờ trước khi trời sáng, khi họ lên nhìn thấy Kopno, một trong những các bánh xe sau của chiếc xe vỡ ra vì một chướng ngại vật vô hình. Thằng gặp chiếc kibitka trượt trước khi bất động. Thức dậy vì cú va chạm, Marijan đang gái ngủ, thò đầu ra ngoài. Vì ánh sáng của chiếc đèn báo, nàng thấy sáng lên như ánh trăng, gương mặt của bạc phệt đầy mỡ cồn và tái nhợt. Mặc dù đã đề phòng để tránh nứt nẻ da mặt, nhưng mảnh nước đá nhỏ đã hình thành trên lông mày của cô và dưới mũi nơi hơi thở đông lại. Nhưng cả gương mặt đó là nỗi tuyệt vọng. Chúng ta bị gãy bánh xe, cô lắp bắp, không thể tiếp tục đi được. Không, cô phản ứng ngay khi thấy Marijan tích ra ngoài. Đừng xuống, trời lạnh quá, bà sẽ chết đó. Dù sao tôi cũng chết nếu chúng ta phải ở đây lâu mà không cử động. Chúng ta còn xa Kopno không? Từ đây có thể thấy hợp lưu của sông Wilaya và sông Niemen. Chỉ tối đa 2-3 vester nữa, tốt hơn. Có lẽ là cô không có thời gian để nói nhiều hơn. Ra khỏi một khúc quanh con đường, một kỵ sĩ tiến tới phía cô, vừa kịp lúc tránh chiếc xe ở ngay giữa đường. Nhưng vì dấp lên một bụi cỏ, anh té vào cạnh cổ xe. Anh đứng dậy ngay, giục con ngựa đứng lên, rồi chữ thệ và gọi tên Thanh bằng tiếng Pháp chuẩn, trở lại phía chiếc xe. Trời đánh Thanh đầm, tên u mê nào chặn đường ta như thế? Lũ, anh đã rút súng lục và dường như quyết định sử dụng. Lúc đó bạc mà la lên khi anh vừa ngắm. Ông giết chúng tôi chẳng có ích lợi gì, chúng tôi bị gãy bánh xe và quá chán vì chuyện này. Ngạc nhiên vì nghe nói tiếng nước mình ở một sinh linh không định nghĩa được, có vẻ là người bản xứ. Người đàn ông đến gần. À, các cô là phụ nữ, xin lỗi, tôi không biết, nhưng tôi đau quá và tôi rất gấp. Dưới ánh sáng của cây đèn bão, Marijan ngạc nhiên thấy không phải là một người lính, mà là sĩ quan cầm giáo ở cung hoàng đế. Sự có mặt của anh ở quan mạc băng này đáng ngạc nhiên khiến nàng không thể ngăn mình hỏi anh đang làm gì. Lúc đó anh trình diện, Amotri, thưa bà, sĩ quan cầm dao của hoàng đế bệ hạ và vua, tôi lo việc chuẩn bị nhà trạm cho hoàng đế đang theo sau. Ông nói gì, hoàng đế? Sẽ ở đây trong vòng 1 phút nữa, cho nên xin tha lỗi cho tôi nếu tôi bỏ rơi các vị. Khi đến Kopno, tôi sẽ gửi người đến cứu. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ giúp hai vị đẩy cái xe này vào lề, nếu không hoàng thượng buộc phải dừng lại. Dù ít đột ngột hơn tôi hy vọng vậy. Chúng ta làm nhanh đi, tôi đã trễ vì lũ sói mà tôi phải giết. Vừa nói, anh nắm lấy cương ngựa, hét với bạc và cố hết sức đẩy xe. Nhưng cô này không nghe anh. Cô phải nhào vào Marijan mà cử chỉ đầu tiên khi biết rằng Napoleon sắp đến là băng qua đồng để ẩn nấp. Tôi xin bà đừng ngốc nghếch như vậy, hãy ở lại đây, có lẽ ngài ấy không thấy bà đâu. Và rồi cho rằng ngài ấy nhận ra bà. Bà có gì để sợ chứ, ở đây không có nhà tù, không có quan tòa. Hãy giúp tội chúa lòng lành, anh sĩ quan hét lên vì con ngựa không tuân lời. Ông nghĩ gì vậy, rằng tôi nhấc cái xe này lên để cụp lưng à? Nếu hoàng đế đến, ngài sẽ dừng lại chấm hết. Và trong đội quân của ngài, những người có thể giúp chúng ta. Amatru nhún vai giận dữ. Tôi nói là hoàng đế chứ không phải quân đội. Hoàng đế phải đi trước, ngài phải đến Paris thật nhanh. Tình hình ở đó rất nghiêm trọng, hình như vậy. Nào, còn giúp tôi không? Nào, họ kia rồi. Thật vậy, ba chiếc xe xuất hiện từ sau những cây thông đánh dấu khúc quanh của con đường. Xe có chỗ nằm của hoàng đế, theo sau là hai chiếc xe đóng kín. Cả ba đều màu trắng tuyết đóng băng, khoảng 10 kỵ sĩ tháp tùng họ. Không còn thời gian cho Marianne trở lên xe để trốn. Với một tiếng rên, nàng đép vào bạc, dâu mặt mình vào vai cô. Nàng hổ thẹn vì nỗi sợ đột ngột đang xâm chiếm nàng. Nàng là người đã đối đầu bao nguy hiểm, còn đáng gờm hơn là một cơn giận của hoàng đế. Dù là kèm theo một lời phán xét, nhưng nàng không phải sợ Napoleon, mà sự xui rủi không mệt mỏi đã dựng lên hết trở ngại này đến trở ngại khác trên hành trình của nàng. Có lẽ trời định nàng không bao giờ đến được đăng xích. Tuy nhiên, người sĩ quan cầm giáo chạy về phía xe dẫn đầu. Ở cửa xe có ai đó vừa cúi xuống. Marianne nghe một giọng nói quá quen thuộc, nôn nóng hỏi: Nào, chúng ta làm gì ở đây? Chiếc xe này là gì? Xe của hai phụ nữ tâu hoàng thượng, họ bị gãy bánh xe và thần không thể giải tỏa được. Hai phụ nữ làm gì vào giờ này và ở một con đường như thế? Thần không biết tâu hoàng thượng, nhưng một người nói tiếng Pháp có âm điệu xứ này, còn người kia nói rất chuẩn, thần nghĩ bảy là người Pháp. Có lẽ là những người chạy trốn bất hạnh như chúng ta, để xem có thể làm gì cho họ không, ta đợi. Vừa nói, Napoleon mở cửa xe, nhảy xuống mặt đất đóng băng. Dù xúc động, Marianne không thể ngăn mình nhìn về phía ngài, trong khi ngài ra khỏi một dạng tôi bằng da quấn quanh người và đi về phía nàng với bước đi khó nhọc vì đôi ổn đinh sắt đồ sộ và độ dày của trang phục. Một lát sau, ngài ở gần họ và Marianne thấy tim mình đập mạnh trong lòng ngực, trong khi ngài nói rất dễ mến: Các bà gặp tai nạn à? Dân tâu hoàng thượng, bà trả lời bằng giọng ngập ngừng: Chúng tôi hy vọng đến Cốt Nô trước khi trời sáng, nhưng chúng tôi gặp bất hạnh và người bạn đường của tôi bệnh nặng. Tôi sợ cho bà ấy vì lạnh khủng khiếp. Ta hiểu các bà phải được che chắn. Ta có thể hỏi các bà là ai không? Bạc đã mở miệng để trả lời chưa biết là gì, nhưng đột ngột điều gì đó dở trong Marianne, điều gì đó có lẽ là sức chiến đấu. Nàng quá chán phải đấu tranh chống mọi thứ trên thế gian, con người và các yếu tố. Nàng quá mệt, nàng đang bệnh, và dù là nhà tù nào cũng tốt hơn điều nàng đã chịu đựng. Bất ngờ đẩy bạc ra, nàng lộ mặt và quỳ gối xuống: Là thần tâu hoàng thượng, chỉ là thần thôi, hãy làm gì thần như ngài muốn. Ngài kêu lên khàn đặc, hét lên không quay lại: Rustan! Một chiếc đèn, anh lính mặc Merlick mà Marianne không tưởng tượng là đang ở Nga, vì nàng chưa hề thấy anh, chạy đến như một núi lông thú thật sự. Trên có chiếc khăn đội, mang đến một chiếc đèn báo dưới ánh sáng leo lét. Napoleon sầm soi gương mặt hõm sâu vì bệnh tật, đôi mắt đẫm lệ đang đông khi chảy trên đôi má nhợt nhạt. Bắt ngài như có tia chớp, lập tức tắt ngấm, và bỗng nhiên ngài cúi xuống nàng với gương mặt cứng săn khi nàng không nén được tiếng rên: Hoàng thượng, ngài không bao giờ tha thứ cho thần sao? Nhưng ngài không trả lời nàng, chỉ cầm chiếc đèn từ tay người lính mặc Merlick. Mang nàng ấy đi, ngài nói với anh, đặt nàng vào trong xe. Người bạn đường của nàng lên xe với Constant, tháo cương ngựa và dắt nó. Còn vì chiếc xe khốn khổ này không đang để người ta mất thời gian, đẩy nó vào hố và tiếp tục đi, ở đây sẽ chết mất. Không một lời, Rustan bế Marianne và đặt nàng trong chiếc xe có chỗ nằm, nơi đã có một người rồi. Nàng không thể dù không muốn ngăn mình mỉm cười khi nhận ra Caulaincourt và nhận thấy sự kinh hoàng mà mình đã gửi ra cho ông. Trời đã định ông quận công rằng chúng ta luôn gặp nhau trong những tình huống phi thường, nàng thì thầm. Nhưng một cơn ho đột ngột lay động nàng và ngăn nàng nói tiếp. Lập tức quận công de Vison lướt một chiếc lò ấp dưới chân nàng, đưa tay về túi đồ du lịch và lấy một chút rượu, rót ra trong một cốc bạc mạ vàng và đưa gần môi thiếu phụ. Bà đang bệnh thưa bà, ông nói với giọng thương hại, khí hậu này không tốt với phụ nữ. Ông ngừng lại vì Napoleon vừa trở lên xe và quấn tấm da gấu vào. Ngài dường như giận dữ, cử chỉ của ngài đột ngột và đôi mày ngài cau lại. Nhưng Marianne hơi bình tĩnh vì món rượu Saint-Bertin yêu quý của quân vương, liền khẽ nói: Làm sao để cảm ơn ngài hoàng thượng? Ngài cắt lời nàng: Nàng im đi, nàng còn ho nữa kìa, chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm. Họ ở Cốt Nô sau đó ít lâu và dừng lại ở một trong những ngoại ô trước một căn nhà chỉ còn lại phân nửa. Phần còn lại của thành phố cũng là hình ảnh này, Vì khoảng 10 năm trước, phần lớn Cotonou bị tàn phá vì một đám cháy lớn và còn chưa vực dậy. Người Pháp đến ở phía bên này Yemen không thu xếp gì được. Ngoài tòa lâu đài cổ, vài nhà thờ và phần nữa ở các tòa nhà, phần còn lại đều đổ nát. Căn nhà mà ba chiếc xe dừng lại phía trước là một loại lữ quán do một đầu bếp trẻ người Ý làm chủ đã đến vào mùa hè năm ngoái cùng với quân đội. Ông ta có vẻ thành công ở đây vì chỉ được báo trước trong chốc lát nhờ sĩ quan cầm giáo Amatru đã lên đường. Ông đã thành công tuyệt vời khi Maria de Caulaincourt nâng bước vào trong gian phòng đốt ngọn lửa lớn. Nàng thấy một chiếc bàn dọn thức ăn trên khăn trắng, cùng bánh mì trắng, gà quay, phô mai, mứt và sủi giang. Cứ tưởng mình ở thiên đường. Trong phòng sạch sẽ, sáng loáng, ấm áp có mùi món trứng tráng ngát thơm trong không khí. Guillermo Grandi cúi gập làm đôi, chào ngài, cầm mũ trên tay. Napoleon hỏi, ông có một phòng tốt không? Thần có ba phòng, tâu hoàng đế bệ hạ, ba phòng tốt. Hoàng đế có cho thần dinh dự hầu ngài nghỉ ngơi một chút không? Ta không có thời gian, nhưng quý bà này cần một cái giường. Hãy cho chuẩn bị một phòng. Ta thấy ông có những người hầu gái, bảo người ta thắp lửa và chuẩn bị bữa ăn khuya. Bằng một cử chỉ khô khan, ngài gọi bạc vừa vào với những người trong các xe khác là Duroc, tướng Mouton, nam tướng Pha và Constant đã nhận ra thiếu phụ chạy về phía nàng với gương mặt sáng rỡ vì vui mừng. Chúa tôi, lĩnh bà công nương, nhưng đó là phép lạ. Napoleon ngắt lời anh bằng một cử chỉ quyền hành. Đủ rồi, Constant, hãy lo cho quý bà được ổn định thật tốt. Còn cô, ngài nói thêm với bạc nhìn ngài với đôi mắt mở to lo lắng, đi với người bạn đường của cô. Giúp nàng ấy nằm nghỉ. Hoàng thượng Marian gian này, ít nhất hãy để cho thần nói với ngài. Không gì hết, nàng lên giường đi, nàng không đứng nổi kìa. Lát nữa ta sẽ nói với nàng điều ta đã quyết định. Và như thế bỗng nhiên nàng đã ngưng tồn tại. Ngài quay lưng với nàng và đi về phía cái bàn. Và ngài ngồi và không quên cởi áo choàng lông đồ sộ và rất nhiều quần áo len đang bao bọc mình như một củ hành lọc gió. Và không chờ đợi nữa, ngài tân công món trứng tráng bốc khói vừa dọn lên. Đúng theo thói quen, bữa ăn của hoàng đế không kéo dài. 10 phút sau khi đã bảo Marianne vào phòng, Napoleon đến lượt mình cũng vào đó. Sư phụ đã vào giường, trên đó những tấm nệm chồng chất tạo dáng vẻ một chiếc tàu có bon cao. Nàng uống cẩn thận và đầy khoái lạc một tách sữa nóng. Lần đầu tiên từ lâu, vừa thấy hoàng đế xuất hiện, nàng dừng lại muốn đưa tách cho bạc, nhưng ngài đã ngăn nàng lại. Uống hết đi, ngài ra lệnh bằng giọng như thể nói, đi ra. Không dám cãi lời cũng như làm ngài bất kiên nhẫn, nàng hùng dũng uống một hơi tách sữa nóng bỏng, rồi đỏ đến tận chân tóc trả cái tách cho bạc. Cô này thi lễ, lẫn đi ngay. Như vẻ quỷ lụy mới mẻ, Marianne chờ hoàng đế nói trước, chuyện đó không chậm trễ. Ta không hy vọng gặp lại nàng nữa, phu nhân. Thật ra ta không tưởng tượng đó thật sự là nàng mà ta tìm thấy run rẩy bên cạnh một chiếc xe thồ gãy nát. Hoàng thượng, Marianne khẽ nói rụt rè. Bây giờ hoàng thượng có cho phép thần nói? Không gì hết, phu nhân. Ta không có thời gian để nghe chuyện của nàng cũng như nghe nàng cảm ơn. Khi cứu nàng ta chỉ làm theo lòng nhân đạo thuần túy. Hãy cảm ơn chúa. Vậy thì thần có thể hỏi hoàng thượng tính sẽ làm gì thần không? Nàng muốn ta làm gì nàng? Thần không biết, nhưng hoàng thượng đã tốn công cho tìm thần và treo giá cái đầu của thần. Ngài có một tiếng cười sáng sỏi và ngắn. Treo giá đầu nàng, đừng có phóng đại. Nếu ta ra giá một số tiền để tìm lại nàng, thì không phải. Và ta hy vọng nàng không tưởng tượng gì đại loại như vậy. Để đưa nàng ra trước một đội hành hình. Hãy biết điều này, phu nhân. Ta không phải là đao phủ. Không phải kẻ điên, không phải một người không có hồi ức. Ta không quên nàng là chỉ vì cứu ta mà nàng chui vào cái tổ ong giò vẽ này. Nhưng thần đã đánh tháo tù nhân của ngài. Để ta nói hết đã. Ta không quên nàng đã từng yêu ta và khi trái tim nàng đau nhói, nàng có thể lao vào những cuộc phiêu lưu tệ hại nhất như cơn điên mà nàng đã phạm để cứu tên Hồng Y nổi loạn đó. Ta không quên sau cùng rằng ta đã từng yêu nàng và rằng không bao giờ ta hững hờ với nàng. Hoàng thượng, nàng im đi, ta nói rằng ta rất gấp. Nếu ta cho tìm nàng, làm gì hy vọng cứu nàng, trước tiên để ngăn nàng chạy theo đuôi anh chàng người Mỹ và những mối nguy hiểm không tin nổi ở đất nước đó. Kế tiếp, những mối nguy hiểm mà từ khi nàng biến mất, ta có thể lường được và đối diện với những điều đó. Nàng thật mong manh, nàng có bao giờ nghĩ rằng ta có thể sợ hãi khủng khiếp Khi biết nàng có thể chết trong đám cháy không? Không, dĩ nhiên rồi, nàng không nghĩ đến điều đó một giây, một phút nào cả. Làm sao thần có thể tưởng tượng được? Thần tưởng? Nàng không cần tưởng, nàng chỉ cần phục tùng thôi. Dĩ nhiên, nàng đã làm ta giận, nhưng cho đến bây giờ nàng cũng đã vài lần làm ta giận mà không bị trừng phạt, có phải không? Kế tiếp ta trả nàng về pháp, ở nhà nàng trong thời hạn ngắn nhất và bằng phương tiện nhanh nhất. Xúc động rơi lệ, Marijan thì thầm bằng giọng khàn đặc. Hoàng thượng muốn nói, ngài đã từ chối trừng phạt sự nổi loạn của thần sao? Chắc chắn là không, nhưng sự có mặt của nàng ở đây trong tình trạng này là bằng chứng tốt nhất rằng nàng đã không phản bội lời hứa mà nàng đã cho ta. Ta hiểu, nàng đã không đi theo con đường rất dễ dàng đến St. Petersburg. Vậy ta không tặng nàng thêm hình phạt áp đặt cho nàng. Và đó là gì? Dinh thự ở Paris của nàng không còn thuộc về nàng nữa. Cũng như từ lâu, nàng không còn là tiểu thư Dacena de Villeneuve. Dinh thự của gia đình nàng từ nay thuộc về quyền sở hữu của cô họ nàng, tiểu thư Adelaide Dacena. Điều gì đó sẽ thắt trong cổ họng Marianne. Thì thầm cục mắt xuống để ngài không đọc được nỗi đau lòng vừa đến trong nàng. Điều đó có nghĩa rằng Paris từ nay sẽ khống cửa, rằng thần bị lưu đày, một chữ ly thu với người tị nạn được nuôi dạy ở nước Anh. Đừng tưởng tượng rằng ta sẽ trả nàng về Saint-Anthon. Nàng không bị lưu đày, nhưng nàng không có quyền ở hẳn Paris. Vài chuyến lưu trú thì không cấm, nhưng nàng phải ở đúng nơi mà nàng có bổn phận. Và đó là... Đừng làm ra vẻ không hiểu. Nàng là công nương Santana, phu nhân nàng sẽ ở với chồng và con trai mình. Mọi địa chiếu khác trong đế chế đều bị cấm với nàng. Hoàng thượng, đừng phản đối. Ta chỉ hành động theo chiều hướng một lời hứa mà nàng đã đưa ra. Hãy gặp lại hoàng thân Corrado. Ông ấy xưng đang được yêu. Ngay cả màu da của ông ta không phải như người ta mong muốn đối với một người như thế. Màu da, hoàng thượng biết. Phải, phu nhân, ta biết. Vì hy vọng tránh cho nàng bị ta phiền trách. Nếu nàng đòi ly dị, hoàng thân Santana đã tin cậy vào danh dự của ta và thổ lộ bí mật của mình. Ta đã nhận thư của ông ấy ở Moscow. Ông ấy hy vọng làm thế thì ta sẽ hiểu nàng hơn và tha thứ khi nàng trượt dốc mù quáng khi keo lê con tim về Hoa Kỳ. Bây giờ ta biết nàng đã kết hôn. Chậm chậm ngài đến gần giường, đặt tay lên vai thiếu phụ đang cúi đầu lắng nghe ngài, lòng xâm chiếm một nỗi xúc động mà nàng không kiểm soát nổi. Giọng của ngài bỗng nhiên rất dịu dàng. Em hãy thử yêu ông ấy, Marianne. Không ai xứng đáng với tình yêu hơn đâu. Nếu em muốn ta hoàn toàn tha thứ cho em, hãy là một người vợ tốt và trở lại với ông ấy ở cung đình của ta. Một người có phẩm chất như thế không cần sống tách biệt những người khác. Hãy nói cho ông ấy điều đó. Cũng nói cho ông ấy rằng ta sẽ đón tiếp ông ấy khi không ai dám cười nhạo cả. Những giọt lệ bây giờ tuôn ra trên gò má thiếu phụ, nhưng là những giọt lệ tốt lành, những giọt lệ nhẹ nhõm và âu yếm. Nhanh nhẹn quay đầu lại, nàng áp môi ương ước lên bàn tay giọt nhạt đang siết trên vai mình, không thể nói lời nào. Trong một lúc họ cứ đứng như thế, rồi dịu dàng Napoleon rụt tay lại, đi về phía cửa, vẫn hé mở. Con son, ngài gọi, đã sẵn sàng. Người hầu gần như xuất hiện ngay lập tức, cầm theo giấy tờ và một chiếc ví mà anh đặt vào tay Marianne. Trong đó, hoàng đế giải thích có một giấy thông hành, một phiếu nhận xe, lệnh được đổi ngựa trạm, sau cùng là tiền. Nàng nghỉ ngơi đi, hãy tỉnh dưỡng vài ngày rồi yên tĩnh lên đường về Pháp. Khi đi khỏi đây, tốt nhất nên chọn một chiếc xe trượt tuyết. Đó là điều ta sẽ làm về phần mình. Hoàng thượng đi ngay sao? Marianne rụt rè hỏi. Phải, ta thôi về thật nhanh vì ta biết khi ta vắng mặt, một tên điên khốn nạn Malê nào đó thông báo rằng ta sắp chết trong vài giờ, làm đảo chính do sự chểnh mảng và ngu ngốc của những kẻ mà ta đã giao phó phòng thủ Paris. Ta về ngay lập tức rồi quay về phía Constant, đứng cách ngài ba bước, chờ lệnh ngài. Người ta đã quyết định chúng ta sẽ đi con đường nào chưa? Corribels hay là Varsovie? Quân công de Vissan vừa gửi thư tín đến Gumbinen để xem tình hình đường Konigsberg đi thẳng hơn. Tốt, đi nào, chúng ta sẽ thấy ở ngã tư xem con đường này có tốt không. Có lẽ tốt hơn nên tranh bằng qua nước phổ. Từ giá phu nhân, ta hy vọng gặp lại nàng trong những tình huống ít bi thảm hơn. Lần đầu tiên từ lâu, Maria lại có can đảm mỉm cười. Tạm biệt hoàng thượng. Nếu Chúa phù hộ hoàng thượng như thần cầu nguyện, hành trình của ngài sẽ không có án mây mờ nào. Nhưng trước khi đi, tâu hoàng thượng hãy cho thần biết Quân đội có phải điều đó kinh khủng như thần đã nghe nói? Gương mặt đẹp mệt mỏi của hoàng đế đột ngột nhăn nhúm như những lời này đánh vào ngài. Ánh mắt cưng sang của ngài tràn ngập niềm đau mà Marian chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng ngài có thể cảm nhận đến thế. Điều đó còn tệ hơn, phu nhân. Nghe nói bằng giọng nặng trĩu đau buồn, các con đang thương của ta, người ta đã thảm sát chúng và là lỗi của ta. Ta không bao giờ nên nán lại Moscow lâu như thế. Mặt trời đang nguyền rủa đã đánh lừa ta, và bây giờ ta phải rời họ, rời xa họ khi họ rất cần ta. Marian tưởng như ngài sắp khóc, thì Constant dịu dàng đến gần chủ nhân và cung kính chạm vào tai ngài. Họ có nhiều chỉ huy tâu hoàng thượng. Khi nào còn nay Poniatowski, Udino, Dabu, Vira chỉ huy họ, họ sẽ không bao giờ bị bỏ rơi hoàn toàn. Constant có lý tâu hoàng thượng. Marian nồng nhiệt nói, và rồi cả đế chế đang cần ngài, là tất cả chúng thần. Hãy tha thứ cho thần đã khơi dậy nỗi đau của ngài. Ngài ra hiểu rằng không có gì, đặt tay đang run lên mặt mình, chỉ bông một nụ cười hướng về thiếu phụ. Ngài rời khỏi phòng được con săn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lát sau, tiếng động của xe lên đường dậy lên những dư âm sớm mai của thành phố. Bây giờ là ban ngày và trời tươi sáng hơn. Ba ngày sau, trong một chiếc xe có chỗ nằm, có bánh xe, trượt băng và thắng vào hai con ngựa, Marian và Bạc rời Cotno và đi vào truyền dốc đứng và vượt qua ở lối ra của thành phố để đến Mariampol. Trong khi thiếu phụ nghỉ ngơi ở nhà người Ý, Bạc vừa đi tìm Isaac Levin và cô giao lại bức thư của ông anh họ, Ngọc Trai và con ngựa nhỏ đã đưa họ đi và chỉ cho ông nơi tìm được chiếc xe Kibitka gặp nạn. Cô từ chuyến viếng thăm này trở về với quần áo mới, không chỉ ấm mà còn phù hợp hơn với đẳng cấp của người, mà từ bây giờ có quyền trở thành chính nàng. Khi ngồi vào chỗ bên cạnh Marian trong chiếc xe có chỗ nằm tiện nghi, cô gái Ba Lan không ngăn được sự lưu ý hài lòng. Em đã có lý khi nghĩ rằng vận may sẽ trở lại một ngày nào đó, nhưng em thú nhận rằng mình không hy vọng nó đến sớm như vậy. Lệnh bà công nương bây giờ không cần lo lắng nữa, những cuộc phiêu lưu lớn đã chấm dứt. Marian quay về phía cô, và đằng sau tấm khăn lông cáo đen mà nàng đặt trên miệng, nàng mỉm cười với cô vui vẻ châm biếm như xưa. Em tin như vậy à? Ta e mình là một trong những phụ nữ mà phiêu lưu chỉ kết thúc khi họ chết. Bạc đang thương, nhưng ta hy vọng rằng em không còn đau khổ vì nó dọc theo con đường địa ngục này. Ở trạm Mariampol, họ biết rằng hoàng đế từ chối hẳn con đường thẳng đi qua Koesnitzberg và Danzig đã chọn đi qua Varsovia để hâm nóng nhiệt tình của các đồng minh. Nhờ sự có mặt của ngài, dập tắt tin đồn về sự thất thế của ngài có thể làm nguội lạnh. Nhưng Marian không có lý do nào để đổi lộ trình và họ tiếp tục đi về hướng biển Baltic, dù đường xá khó đi do tuyết chất đóng khi đi qua rất nhọc nhằn. Và hơn một lần dọc theo con đường dài, Marian biết ơn cuộc gặp gỡ với Napoleon đã cho phép nàng du hành trong những điều kiện hoàn toàn không dám hy vọng. Ta nghĩ rằng với chiếc Kibitka chúng ta sẽ không bao giờ đến, nàng tâm sự với Bạc. Ôi, để đến thì chúng ta luôn đến được nơi nào đó, chỉ là có thể cược rằng là thiên đường. Bây giờ dừng ở trạm đều đặn và không cần dừng ở lữ quán để ăn uống. Được chăng hay chứ? Hai lữ khách mất một tuần lễ để đến Danzig. Khí lạnh ác liệt và khi đến gần biển là một cơn bão đón tiếp họ. Một trong những cơn bão từ một hoàn cảnh lốc xoáy và tung ra biển khi tấn công những cánh đồng. Được xây dựng trên đầm lầy của hai dòng sông và một cửa biển, cửa Vistuin, Danzig xuất hiện vào một buổi tối giữa những tiếng gào thét của gió chà sát cánh đồng thấp và phẳng, giật tung cánh đồng như vỏ bào, những mảng tuyết cứng. Dưới bầu trời như màu hóng, có những đám mây sủ rượi xoắn xít như một bông hoa hiện lên từ một đống đổ nát màu trắng. Những công trình quân sự mà Napoleon đã ra lệnh xây nhưng băng giá đã buộc phải dừng lại. Cánh đồng rất thấp hiện có thể gợi lên hình ảnh của Hà Lan, là những ngọn núi xếp hàng ở phía tây nam. Nhưng đằng sau khối sẫm màu của đô thị Teton, khối cuồng nổ và trắng xóa của biển gầm lên những phát đại bác tấn công bờ đê. Dọc theo hành trình, Marian không nói lời nào. Dùi mình trong mớ lông thú, đầu quay về cửa xe. Nàng nhìn chăm chăm về vũ trụ ngập tuyết xuyên qua đó. Chiếc xe của họ bây giờ đang lướt, gần như không ngừng, nhờ bánh trượt rộng bằng gỗ. Sức khỏe của nàng hầu như hồi phục, ít ra cải thiện tốt và Bạc không hiểu tại sao khi họ càng tiến tới Danzig, tính khí của thiếu phụ có vẻ u ám hơn và buồn bã hơn. Cô không thể đoán rằng trong thành phố biển này, Marianne sắp phải giải quyết một vấn đề mà giải pháp thì không ai giúp được. Điều đang đến gần trong ánh sáng buồn thảm của một buổi chiều sắp tàn, đối với nàng là nơi đường giao nhau, điểm không thể quay lại, ở đó nàng phải quyết định sau cùng. Quyết định mà cả phần đời còn lại của nàng tùy thuộc vào đó. Hoặc là nàng tiếp tục lên đường mà hoàng đế đã dạch ra cho nàng, rất khôn ngoan mà nàng không hề phủ nhận. Hoặc nàng chọn bất tuân một lần cuối cùng, nổi loạn dứt khoát và cắt đứt những chiếc cầu cuối cùng sau lưng mình. Lúc ấy, ở cảng Dunsit, nàng sẽ tìm cách lên một con tàu, đi qua vĩnh đầy những hòn đảo phẳng, nơi biển vỡ ra đang sủi bọt, xuyên qua những lối nguy hiểm ở phía bắc, giúp nàng đến cảng Atlantic, nơi nàng có thể lên tàu đi châu Mỹ. Nhưng để tìm thấy điều gì? Đó là câu hỏi mà trong sự tĩnh lặng của xe nàng đã đặt ra dọc đường đi. Câu trả lời là sự xa lạ, chờ đợi một người vắng mặt, chờ hết chiến tranh, có lẽ là tình yêu hạnh phúc, có lẽ một hạnh phúc què hoặc dĩ nhiên. Không thể nào khác vì bây giờ Marianne hiểu mình quá rõ, nên không thể không biết rằng ngay cả khi kết hôn với Jason, ngay cả khi trở thành mẹ của nhiều đứa con, vẫn luôn có trong góc trái tim một sự tiếc nuối ân hận là Sebastiano, đứa trẻ lớn lên không có nàng và một ngày kia trưởng thành có thể gặp một người xa lạ là mẹ của nó mà không hề xúc động. Chọn lựa bi thảm này chỉ có đăng xít thì nàng mới có thể làm, thậm chí điều đó có vẻ dễ dàng hơn. Cũng không thể về Pháp để rồi lại ra đi từ Bordeaux, Nantes hay Lorient. Nếu nàng muốn biến mất, phải làm ngay bây giờ và giúp Pháp gì có thể làm được. Hành trình quá dài giữa Dunsit và Paris, mùa lại khắc nghiệt nên có thể có tai nạn. Các bạn nàng tưởng nàng đã chết và Napoleon sẽ không nghĩ đến chuyện làm khó gia đình nàng. Mọi người sẽ khóc thương nàng trong một thời gian rồi họ sẽ quên. Phải, nàng đang bị cám dỗ sẽ đào thoát vì nàng sẽ xóa hẳn dấu vết của Marianne d'Assena de Villeneuve, công nương Santana. Điều này một lần nữa sẽ tái sinh vào một ngày đẹp trời trên bến Salestin. Một phụ nữ mới không dướng díu, không quá khứ sẽ bước những bước đầu tiên trong bầu không khí mới.